Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701, ta có biện pháp để bọn hắn sống tới. Người khác đâu? Diệp Thần sắc mặt mù mịt hỏi thăm, lúc này Đan Thành vậy mà không có người, điểm này để hắn có chút tức giận. Bành Tiểu Mạn thật có chút sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Thần sinh khí đáng sợ như vậy. Lắp bắp nói đến, bọn họ đều đi điều tra nguyên nhân, nghe được nói như vậy. Diệp Thần nội tâm phẫn nộ ít một chút, nhìn như vậy đến Đan Thành mọi người phản ứng tốc độ vẫn là có thể. Nhưng là, tại Đan Thành vừa mới tổ kiến trong lúc đó bên trong, thì phát sinh lớn như thế quy mô thương vong. Đây là khiêu khích, nếu như mình một chút phản ứng đều không làm ra, đến đây không phải là Diệp Thần tính cách, chuẩn bị cho ta một miệng nồi lớn truyền ra tin tức, bất luận cái gì chúng độc người. Đến ta Đan Thành đều có thể miễn phí tiếp nhận trị liệu. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, lộ ra khiến người ta xem không hiểu nụ cười thực. Giải người khác đều biết, Diệp Thần lộ ra dạng này biểu lộ, đã nói lên động thật giận mà lại là loại kia trả thù tâm lý cực mạnh trạng thái. A. Chấm ngoặc kép, Bành Tiểu Mạn sững sờ, tốt ta cái này đi an bài. Nàng còn muốn hỏi viết cái gì, thế nhưng là Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí tức, để cho nàng cứ thế mà nuốt trở lại chính mình lời nói, nhanh chóng rời khỏi làm sâu sắc nụ cười nhìn lên bầu trời. Diệp Thần tự lẩm bẩm, loại thủ pháp này ngược lại để ta nghĩ đến một người, đáng tiếc hắn không ở nơi này, không phải vậy cần phải chơi rất vui đi. Diệp Thần nghĩ đến người chính là đồng dạng quen dùng âm chiêu Lại Thiên, nếu như Lại Thiên ở chỗ này, loại này chủ ý ngu ngốc nhất định không ít, nói không chừng có thể được không tưởng tượng nổi hiệu quả, chỉ là hiện tại nói cái gì đều muộn. Liền xem như Diệp Thần thân từ trở lại Hoa Hạ mang theo Lại Thiên tới, ít nhất cũng phải 6 ngày thời gian, đến lúc đó chỉ sợ Đan Thành đã tử thương vô số, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Muốn chơi thì chơi đi, lão tử đã từng ngược Lại Thiên kêu cha gọi mẹ, đồng dạng có thể ngược các ngươi tìm không thấy Nam Bắc. Nói Diệp Thần bỗng dưng thêm ra đến tốt nhiều dược tài để dưới đất, liền chờ Bành Tiểu Mạn nồi lớn. Bành Tiểu Mạn tốc độ đến cũng nhanh, ngắn ngủi mấy phút thì bưng ra hai miệng nồi lớn. Đoạn Lăng Phong đã từng cũng là luyện đan sư, rất nhiều loại này đường đường hộp hộp có rất nhiều, tìm hai cái nồi cũng không khó khăn. Hai cái nồi lớn vừa mới lắp xong, Diệp Thần không chút do dự đem dược tài bỏ vào, tiện tay vung lên thiên hỏa hình thành hai đạo nóng dược vững vàng xếp bằng ở đáy nồi. Thiên hỏa nhiệt độ dị thường hung mãnh, tựa hồ cảm giác được Diệp Thần nội tâm phẫn nộ, đồng dạng hô hấp ở giữa, hai cái nồi lớn liền bị đốt lên mùi thuốc nồng nặc, vị đại lượng tản ra. Đây là Diệp Thần cố ý đem giải độc đan phân lượng phân giải biến thành giải độc canh. Làm như vậy có hai chỗ tốt, đệ nhất là to lớn mùi thuốc có thể cho chúng độc người chậm nhẹ thể nội độc tố lan tràn. Mặt khác, Diệp Thần còn có một cái ý nghĩ, cũng là dùng thiên địa pháp tắc nguyên lý thổi tan những thứ này nhiệt khí để càng phạm vi lớn có thể có được làm dịu. Thứ hai, cũng là cùng giải độc đan dược hiệu một dạng, chỉ cần có người đi tới nơi này uống một miệng, trên đời đại bộ phận độc tố đều sẽ không sợ. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần nói với Bành Tiểu Mạn đến, lưu tại nơi này, ta sẽ để Đồng Tiễn trở về tọa trấn Đan Thành. Thế mà ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Lãnh Phu Nhân, Huyền Bạch Quân còn có Mạnh Vũ Hiên hết thảy đi tới, đi theo phía sau mấy người. Diệp Thần thấy thế từ tốn nói, ta có một số việc phải xử lý, rất nhanh liền có thể trở về. Hắn biết những người này có thể đi ra đến, hiển nhiên là Uyển Bạch Quân nói với các nàng kế hoạch, bất quá tình huống bây giờ có biến động nặng nhẹ, Diệp Thần còn có thể phân rõ. Diệp đan sư Mạn Duy Châu sự tình ta đều nghe nói, chuyện này không thể rơi xuống ta. 31 mét vuông ở một bên cái thứ nhất nói đến, từ lần trước Diệp Thần làm ra lôi kiếp về sau, trong lòng hắn người trẻ tuổi này thì phá vỡ chính mình nhận biết. Mạn Duy Châu có việc, Diệp Thần tất nhiên không biết ngồi yên không để ý đến. Loại này có thể cùng Diệp Thần kề vai chiến đấu cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha Diệp Thần vừa muốn cự tuyệt, ai ngờ một mực đi theo Uyển Bạch Quân bên người thái phó, còn có lãnh phu nhân đệ đệ Triệu Xuân Phong, ào ào đứng ra, chúng ta đương nhiên cũng không thể rơi xuống, các ngươi đây là đã tổng cộng tốt. Diệp Thần lông mày nhíu lại hỏi thăm hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái lạnh lùng như băng. Uyển Bạch Quân có thể thuyết phục hai người kia, không có nhục sứ mệnh. Uyển Bạch Quân đứng ra nói. Đến, tớt đã dạng này, ta cũng không khách khí, Diệp Thần làm việc không thích kéo dài đã người ta quyết định. Chính mình lại thiếu người, vậy liền ăn nhịp với nhau đi nói. Hắn lấy ra giấy bút, Long Phi Phượng Vũ ở phía trên viết ra mười mấy vị thuốc, đây là dược phương. Các vị tiền bối, hiện tại cần muốn các ngươi tìm thêm mấy ngụm nồi lớn. Hỏa liệt nấu nước thiêu khô thì thêm nước, dược tài nát thì thêm dược tài, tóm lại, không thể ngừng phân bộ tại Mạn Duy Châu các ngõ ngách. Có vấn đề hay không? Diệp Thần nhanh chóng nói đến mọi người nhìn nhau. Tuy nhiên không biết Diệp Thần trong hồ lô mua cái gì thuốc, nhưng là người ta có thể nói như vậy thì nhất định có đạo lý. Lúc này chăm miệng một lời trả lời. Không có vấn đề chút chuyện này. Ta một người liền đầy đủ, Diệp Thần xấu hổ, tốt vậy liền xin nhờ, có như thế trợ giúp. Diệp Thần thì có càng nhiều thời gian đối phó những cái kia hạ độc người, ngay sau đó không tải kéo. Dài, một cái lắc mình rời đi dùng. Diệp Thần lại nói, đã người ta muốn chơi, hơn nữa còn là tại chính mình địa bàn chơi, vậy liền chơi hơi lớn. Bằng không nhiều có lỗi với người ta nhọc lòng thiết kế chúng ta nhân vật chính đồng học. Rời đi Đan Thành về sau, điên cuồng tiêu xài trên người mình linh tinh yến yêu quyết đã phát huy đến cực hạn, thân thể tựa như là xuyên thẳng qua trong không khí viên đạn đồng dạng, tại Mạn Duy Châu mỗi khắp ngõ ngách đều sẽ dừng lại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian chôn xuống một khỏa linh tinh, ngay sau đó biến mất tại chỗ không có sai. Diệp Thần tại bố trận một cái bao trùm toàn bộ Mạn Duy Châu trận pháp. Một bên khác Mạn Duy Châu một cái quán trọ nhỏ, nơi này vô cùng quạnh quẽ, toàn bộ tiểu trong phòng khách vẻn vẹn nắm giữ ba người. Chúng ta tại Đan Thành dưới địa bàn độc chết nhiều người như vậy, ta nhìn Diệp Thần về sau còn mặt mũi nào nói muốn thống trị y đảo. Bên trong một cái lớn tuổi lão nhân vuốt chòm râu, hai mắt tách ra tự tin vô cùng ánh mắt, sư phụ. Đồ nhi có một chút không hiểu, liền xem như dạng này, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Bên người lão nhân một thanh niên có chút không hiểu rõ tình huống hỏi thăm, có chỗ tốt gì? Đến lúc đó chỉ cần Đan Thành tìm không thấy biện pháp giải quyết, chúng ta thì đứng ra, ngươi có giải dược sao? Lão nhân âm hiểm biểu lộ nói đến thanh niên rực rỡ đại mộ duỗi ra ngón tay cái, cao sư phụ chiêu. Này thật sự là quá cao, chỉ sợ sự tình chưa hẳn có thể như sư huynh nguyện. Theo ta được biết, Diệp Thần cái này người am hiểu dùng thuốc lần trước luyện đan đại hội thời điểm, là cái trưởng lão cũng không có cách nào nghe nói, lúc này thời điểm. Khác một trưởng lão bộ dáng người có chút lo lắng nói đến, không chờ hắn nói xong, lão nhân lạnh hừ một tiếng, luyện đan đại hội mấy người kia lão bất tử còn tính là gì trưởng lão. Liền nói Mạn Duy Châu Đoạn Lăng Phong, nghiên cứu y học cả một đời, sau cùng được cái gì? Đi theo một tên mau đầu tiểu tử phía sau cái mông, còn một ngày đắc chí, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự? Trưởng lão bộ dáng người trong nháy mắt yên lặng, tựa như là đạo lý này, sư phụ. Lần này tới không ít người, mà lại chết mất người cũng không phải tất cả đều là chúng ta, làm bọn họ làm sao bây giờ? Thanh niên hỏi thăm lão nhân cười tủm tỉm sợi một chút chòm râu. Ý vị thâm trường nói đến, tọa sơn quan hổ đấu bọn họ đi tới nơi này mục đích giống như chúng ta đệ nhất. Không phục có người nói muốn thống trị y đạo. Thứ hai, bọn họ đều có phương diện này dã tâm, đến lúc đó chỉ cần đan thành vừa loạn, có chút tính tình gấp người tất nhiên sẽ nhảy ra, đến lúc đó cũng là bọn họ lẫn nhau lúc đang chém giết, đợi chỉ cần chúng ta án binh bất động, tìm đúng thời cơ, như vậy những người này lại là đối thủ của chúng ta sao? Ha ha ha ha ha, nói đến đây, ba người ào ào thoải mái cười to, giống như đan thành lập tức liền muốn thua một dạng thế mà. Ngay lúc này Mạn Duy Châu không khí đã có từng tia biến hóa, bởi vì Diệp Thần đại trận ngay tại từng bước hình thành một chương vô hình lưới lớn tại Mạn Duy Châu trên không, chậm rãi sát nhập, đến lúc đó, toàn bộ Mạn Duy Châu đem tại Diệp Thần năng lực nhận biết phía dưới, bất cứ người nào đều muốn trốn không thoát chính mình cảm giác phạm vi lạnh nhạt. Điều kiện tiên quyết là linh tinh năng lượng cũng không dùng hết, tình huống lớn như vậy một cái trận pháp, chỉ bằng vào Diệp Thần một cá nhân lực lượng là chống đỡ không nổi, đến hiện tại Diệp Thần cần trì là thời gian. Diệp Đan Sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị nhập định thi triển trận pháp thời điểm, một cái tiểu thanh niên chạy tới, nhìn thấy là Diệp Thần, trên mặt rõ ràng là vô cùng kích động. Diệp Thần không biết đối phương, lòng sinh cảnh giác, ngươi là ai? Diệp Đan Sư, ngài quên, lúc trước ngài vừa tới đến Mạn Duy Châu thời điểm, còn tại ta quán cơm nhỏ ăn cơm đâu. Sau đó ngươi liền theo hai cái khách hàng đi, ta chính là cái kia cửa hàng nhỏ nhà A, cửa hàng nhỏ nhà. Diệp Thần còn thật có chút ấn tượng. A là ngươi, A ngươi làm sao chạy đến nơi đây à nha? Đối phương tiệm cơm khoảng cách lấy còn rất xa, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hiện tại toàn bộ Mạn Duy Châu khắp nơi đều bị người hạ độc. Ta tổng cộng vẫn là đan thành an toàn nhất, chuẩn bị tại đan thành phụ cận đặt chân đâu. Thanh niên ngược lại cũng không có cái gì giấu giếm, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Nghe đến đó Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, cũng có chút vui mừng. Ở loại tình huống này, có thể có người biết đan thành mới là an toàn nhất, cũng không uổng công Diệp Thần một phen khổ tâm. Chỉ một mình ngươi sao? Diệp Thần hỏi thăm. Không, chúng ta còn có rất nhiều người, vừa mới nghe đến đó có động tĩnh thì đều giấu đi, về sau nhìn ra ngài là Diệp Đan Sư, ta lúc này mới cả gan tới. Quả nhiên, thanh niên vừa dứt lời từ đằng xa chạy tới rất nhiều người, bọn họ cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Diệp Đan Sư, từng cái nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Diệp Thần trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, bọn họ đều là xã hội hạ tầng dựa vào chính mình sức lao động kiếm lời phần cơm ăn, bây giờ bởi vì chính mình đan thành bị ép đi tới nơi này, các người thương vong rất nghiêm trọng a. Diệp Thần sa sút tâm tình hỏi thăm mọi người, vừa mới vẫn là vẻ mặt tươi cười, nghe được Diệp Thần hỏi như vậy, đột nhiên biến đến bắt đầu trầm mặc, hiển nhiên tình huống vô cùng hỏng bét, chết rất nhiều người. Trong vòng một đêm bọn họ đều chết, không có bất kỳ cái gì triệu chứng thì an tĩnh như vậy nằm ở trên giường, chết. Thanh niên nói xong lời cuối cùng thời điểm, nước mắt tại mí mắt bên trong, bọn họ đều là người nghèo. Bình thường hàng xóm ở chung phi thường tốt. Trong vòng một đêm chết mất nhiều người như vậy, ai cũng tiếp nhận không, có thể hay không dẫn bọn hắn đi đan thành. Diệp Thần trong lòng đột nhiên nghĩ đến một việc, lúc này nói đến thanh niên lắc đầu, Diệp Đan Sư, ta biết người tốt ý thế nhưng là bọn họ đã chết, ta có biện pháp để bọn hắn phục sinh nhưng là các người muốn giúp đỡ. Diệp Thần nghiêm túc nói đến, mọi người nghe Diệp Thần nói như thế, trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có thanh niên có chút kích động. Diệp Đan Sư, ngươi không phải nói đùa sao? Bọn họ đã chết, đừng nói nhảm. Ta nói có biện pháp thì có biện pháp. Diệp Thần lười nhác nói nhảm, nói thẳng đến, Diệp Đan Sư, ngươi nói chỉ cần có thể để những huynh đệ tỉ muội này sống tới, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Lúc này thời điểm, trong đám người một cái cao lớn thô kệch tráng hán đứng ra nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.